Bắc tại thế giới game, chương 1 Hạo Thiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bục bột huỵch, chết đi con lợn, ha ha ha. Trong một góc của nhà thể dục của trường trung học Huệ Giao có một đám thanh niên đang đánh đập một người thanh niên khác. Ở giữa vụ ẩu đả là một tên béo đang ôm đầu rên rỉ. Khạc, phuẹt, thế thôi chúng mày, đánh nữa có khi xảy ra án mạng mất, mấy ông bà giáo không để yên đâu. Nhổ bãi nước bọt về phía tên béo tiệt thể sút cho hắn một cước. Từ trong đám thanh niên, một tên tóc vàng, tai đeo khuyên cất tiếng. Vừa lướt qua cũng có thể nhận ra hắn cầm đầu đám thanh niên này. Đá thêm một phát nữa, hắn nói. Ê con lợn, còn sống không đấy? Hờ, đây là bài học cho mày. Nếu tao còn thấy mày quanh quẩn bên Gia Hân thì không xong với tao đâu. Đi thôi chúng mày, nói rồi hắn dẫn theo đám đàn em đi mất. Đợt bọn chúng đi xa thì, cục thịt mới bắt đầu cử động. Nói là cục thịt cũng không ngoa vì thật sự hắn rất béo. Nếu như hắn đứng thẳng thì 100% là hắn không thể nhìn thấy được bàn chân của mình. Ngẩng đầu, nhổ ra một ngụm máu, tên béo cau nhau. Mẹ nó tưởng dẹo rồi chứ. Nói xong hắn cười khổ, ông đây cũng đâu có mối dây dưa Gia Hân đâu chứ. À, Hạo Thiên, ông làm sao thế này? Bỏ mẹ, vừa nhắc đến Tào Tháo mà. Từ phía cửa của phòng thể dục một thiếu nữ chạy tới. Khuôn mặt cô thật sự vô cùng thanh khiết, dường như nếu ai đó nhìn vào đôi mắt cô ấy thì không ai không cảm thấy nhẹ nhàng. Đây là Gia Hân, lớp trưởng lớp 11A. Gia Hân đấy à, không có gì đâu, chỉ là mày ngắm gái lên ngã vào tảng đá ấy mà. Hề hề, tên béo cười xuề xòa, hắn là Hạo Tây Nhiên, dù vậy cái tên của hắn chẳng khớp gì với ngoại hình của hắn cả. Cơ thể thì to béo cục mịch, mặt mũi thì tím bầm, hai mắt thì híp lại, lúc này hắn cười mà cảm giác như hắn sắp dâm ô cô bé trước mặt vậy. Ngã vào tảng đá mà bầm dập như này à, không cần cậu quan tâm. Dù sao thì tôi cũng quen rồi, thôi tôi về lớp đây. Thế nhé, đây là trường Tuệ Giao, trường có tỷ lệ trai xinh gái đẹp, nhà mặt phố bố làm to nhất cả thành phố HG này. Về cơ bản một tên như Hạo Nhiên không thể nào có thể vào được trường này. Hắn là con một ở trong một gia đình có của ăn của để, mọi thứ với hắn vô cùng tốt đẹp cho đến khi bố và mẹ hắn mất vì tai nạn giao thông. Mọi tài sản của gia đình đều đứng tên của hắn, tuy nhiên đời không như là mơ khi thay vì cố gắng học tập thì hắn lại ăn chơi gái gú đến khi chẳng còn mấy đồng thì hắn chuyển sang ăn bám gia đình cậu mợ hắn. Cậu mợ hắn cũng được gia đình của Hạo Thiên giúp đỡ lúc trẻ lên cũng không có đánh đuổi mà nuôi nhận hắn. Dù vậy hắn cũng chẳng thay đổi gì so với trước nên họ quyết định bỏ ra một khoản tiền lớn để xin cho hắn vào trường Tuệ Giao, đồng thời cho hắn một ít tiền rồi đá ra khỏi nhà coi như đã trả nợ cho bố mẹ hắn. Chuyển tới trường Tuệ Giao nhưng chỉ trong một ngày hắn trở lên nổi tiếng nhất cái trường này. Không phải vì hắn học giỏi hay cái gì đó tương tự mà do hắn bị bắt khi đang nhìn trộm toilet nữ tại phòng thay đồ của nhà thể chất. Đó cũng là điểm bắt đầu của chuỗi ngày nát bét của hắn. Xoài, cửa lớp mở ra, ây yô, về lớp rồi à con lợn, mày đã mua nước cho ông đây chưa? Trước mắt Hạo Niên là một thanh niên cao khoảng tóc xanh đang ngồi vắt vẻo trên bàn giáo viên. Bên cạnh hắn là một cô gái khá là xinh đẹp đang cầm chiếc điện thoại iPhone tay máy. Tên hắn là Thường Trung, đội chửi đội bóng rổ của trường Tuệ Giao. Từ ghế đứng dậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể của hắn vô cùng hoàn hảo với chiều cao cỡ 1m85. Hắn vùng tay túm lấy tóc Hạo Thiên đập mạnh vào bàn đến rầm một cái. Mày điếc à, không nghe thấy tao nói gì à, hả? Nước bị bọn Trung An lấy mất rồi. Trán của Hạo NTH há tiên tóe máu. Đối với hắn đây cũng không phải lần đầu tiên hắn bị đánh đập kiểu này. Máu từ trán chảy xuống mắt làm mờ đi khung cảnh trước mắt. Hắn quả thật không thể đếm được từ khi vào trường hắn đã bị đánh bao nhiêu lần. Cả trường đều nhìn hắn với một cái nhìn như nhìn một con súc vật vậy. Đi trên đường mà hắn ăn không biết bao nhiêu rác rưởi vào đầu. Đối với họ hắn chẳng là cái quái gì cả. Có khi một tên biến thái còn tốt hơn hắn. Duy chỉ có Gia Hân là đối đãi với hắn như con người. Với bản tính thiên lương của mình cô còn bảo vệ hắn, giúp hắn rất nhiều. Với hắn Gia Hân thật sự là một thiên thần. Nhưng đối với người khác thì họ lại thấy hắn đang lợi dụng lòng tốt của Gia Hân cho nên sự phẫn nộ của bọn họ lại càng lên một tầm cao mới. Con mẹ nó, thằng chó Trung An, đừng để tao bắt được mày. Nói rồi hắn đạp cho Hạo Thiên một phát làm hắn va vỡ cài bàn học rồi lăn xuống đất. Máu loang ra khắp mặt đất, nhìn Hạo Nhiên nằm một bãi Thường Trung sút cho hắn một phát. Đứng lên con lợn, mày còn định ăn vạ đến bao giờ? Con mẹ nó đừng bảo tạch rồi nhá. Một tên đầu chọc nhảy ra lật lại Hạo Niên trên mặt đất. Tuy nhiên hắn lại không thể lật được nên đành phải để hai. ba tên nữa hỗ trợ. Xong việc kiểm tra mạnh đập của Hạo Nhiên, ngay lập tức hắn ngã sõng xoài ra mặt đất, hai tay còn đang run run. Đại ca, nó chết rồi. Mặt Thường Trung tái lại, ngẫm nghĩ một lúc hắn lại lên tiếng. Đầu chọc, mau bảo anh em phi tang cái xác đi. Ông già nhà tao làm cục trưởng cục cảnh sát, để tao bảo lão hỗ trợ vụ này. Dứt lời hắn đứng dậy, rút cái điện thoại từ trong túi quần ra, bấm bấm vài số rồi gọi điện. Alo ông G, đại ca, cửa phòng không mở được. Cái gì, bíp bíp bíp, xin chào, my name is Thần, không biết có ai đang ở đó không nhỉ? Trong lúc nhóm Thường Trung đang mở cửa thì loa phát thanh vang lên tiếng nói của một gã đàn ông tự xưng là Thần. Nghe có vẻ nhưng phòng của các bạn đang rất vui, tuy nhiên của phòng không mơ ra được đâu vì phòng này đang bị cô lập mất rồi. He he, 2018 rồi, bão cũng vừa mới qua, tình hình của ớt tan đang thật sự không ổn. Vì thế ta quyết định chuyển 1/3 dân số của trái đất sang thế giới khác. Cái gì, chuyện này là sao, cả lớp xôn xao, đừng lo lắng, sang thế giới mới các ngươi cũng sẽ không có ai là yếu đuối nữa. Một thế giới mà chỉ có đoàn kết thì các ngươi mới sống sót được. Mà, cũng đừng lo lắng về gia đình của mấy người, họ sẽ chẳng nhớ mấy người là ai đâu, để ta giới thiệu chút nhá. Thế giới mà các ngươi sẽ đến có cơ chế tương tự như game online vậy. Có cày cấp, có phát triển, có phép thuật, có súng đạn và có làm mới có ăn. Cho nên các người hay chuẩn bị cho tốt tinh thần đi. He he, tiếng loa vừa dứt nay lập tức dưới chân mỗi người đều xuất hiện vòng ma thuật màu hồng. Trên vòng sáng có vô vàn ấn ký kỳ lạ và một đống ngôn ngữ khó hiểu. Chiếc vòng sáng lên cũng là lúc đám người trong lớp biết mất. Chỉ còn lại, ùa, phòng này sao còn một tên vẫn chưa dịch chuyển này. Hơm, giá trị sinh mệnh quá kém. Nạp đầy vòng ma pháp cũng mất 2 ngày mới đầy, con mẹ nó, ta còn phải đi bàn chuyện nhân sinh với ớt tan nữa. Như ngay thì thằng họa thần cũng mất thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sống lại cho ta con lợn kia, ta không có thời gian để trông chừng ngươi đâu. Xèo xèo xèo, một vòng sáng khác màu xanh xuất hiện bao bọc lấy Hạo Thiên. Bằng mắt thường cũng có thể thấy các vết thương đang trở lên lành lại. Sinh cơ lại tràn đầy trong cái cơ thể béo ục ịch kia. Cùng lúc chiếc vòng màu hồng cũng sáng lên, tức khắc Hạo Thiên biết mất khỏi bãi máu. Hừm, có vẻ như có gì đó không ổn thì phải. Bỏ mẹ nhầm phép rồi. Ta viết một chương nếu được yêu thích ta sẽ viết tiếp. Nếu có lỗi chính ta hãy báo lại cho ta. Cách chương.